Ma nữ tái thế, chương 66, đoạt quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Junebeta, Lily ngộ độc nguyên liệu nấu ăn biến chất. Lâm lão gia từ người đã già thành tinh rồi, ngay lập tức bắt được trọng điểm. Đi đem nguyên liệu nấu ăn lão phu nhân hôm nay dùng mang tới đây. Lâm lão gia từ phân phó hạ nhân, chỉ chốc lát bà từ quản sự phòng bếp bên kia tự mình mang theo nguyên liệu nấu ăn tới, đại phu kiểm tra một lượt sau tỏ vẻ không có vấn đề gì. Đúng rồi, lão gia, hôm nay đại thái thái mang theo. Lâm ma ma chợt nghĩ đến cái gì, do dự mở miệng. Nói, Lâm lão gia từ uy nghiêm không cho phép nói dối, Lâm ma ma liền trực tiếp khai ra sự việc đại thái thái tặng huyết yến. Đi kêu đại thái thái tới đây. Lâm lão gia từ không muốn nghĩ nhiều, nhưng việc này không phải cứ do hắn không nghĩ là giải quyết được. Đỗ Nhã Nguyên vốn nên là con dâu đại thái thái liền biến thành mẹ chồng của nàng ta, việc này làm nàng ta như thế nào lập uy với đám nô tài, biện pháp tốt nhất chính là lão phu nhân bệnh chết. Thời gian không đến một chén trà nhỏ, đại thái thái liền đến, đi cùng còn có đại lão gia. Đại thái thái nhìn thấy dược đồng của đại phu đứng ở đại sảnh liền cảm thấy có chuyện không ổn, quả nhiên, không đợi nàng mở miệng, Lâm lão gia từ liền lên tiếng. Kiểm tra huyết yến của đại thái thái. Đại thái thái nhìn đại phu tựa hồ hiểu ra cái gì, lập tức liền quỳ gối trước mặt Lâm lão gia từ. Cha con dâu oan uổng mà, chỉ mong là thế, Lâm lão gia từ thở dài, đại phu thực nhanh liền kiểm tra xong. Thưa Lâm đại nhân, huyết yến này là đồ đã để nhiều năm, hơn nữa còn ẩm mốc, lão phu nhân ăn vào sẽ bị. Câu tiếp theo đại phu cũng không cần nói nhiều, việc ở hậu trạch ông cũng đã gặp qua không ít người ở đây đều rõ ràng. Từ câu nói của đại phu, đại thái thái lập tức nhận ra, bà lại bị nha đầu Đỗ Nhã Nguyên kia tính kế. Ở trong hậu trạch an ổn đã vài thập niên, đại thái thái không nghĩ tới mình sẽ có ngày bị lật thuyền trong mương. Lâm lão gia từ thất vọng nhìn nàng ta một cái, gọi đại lão gia vào. Thái thái, quản sự ma ma của đại thái thái đỡ lấy tay bà. Đỗ Nhã Nguyên cái thứ tiện nhân này, đại thái thái cắn răng, không nghĩ tới nàng ta có thể bị một con danh con tính kế. Không biết Lâm lão gia từ cùng Lâm đại gia đã nói cái gì, thời điểm đại thái thái trở về, cả người đều hốt hoảng. Nàng ta bị đoạt quyền, quyền quản gia đã bị phân cho nhị phòng, tam phòng rồi. Việc này đối với đại thái thái chấp trưởng Lâm phủ đã nhiều năm mà nói, quả thực chính là tin dữ. Trái ngược với đại thái thái đang thất hồn lạc phách, nhị thái thái, tam thái thái cả hai đều hưng phấn như muốn bay lên, đối với Hoàng Yêu càng ôm thật lớn hy vọng. Hoàng Yêu mới vào Lâm phủ không đến 3 ngày, liền chỉnh cho đại thái thái không ngóc đầu lên được, nếu là các nàng có thể cùng lão phu nhân giữ quan hệ tốt, quyền kế thừa của đại phòng cũng không phải không có khả năng bị thay đổi. Nhị thái thái, tam thái thái cùng nhị lão gia, tam lão gia tính toán, tâm tư càng thêm kiên định, nhất định phải ôm đùi lão phu nhân. Nhã Huyên, chuyện này là Lâm gia chúng ta có lỗi với nàng. Đại thái thái đi rồi, không bao lâu sau Hoàng Yêu cũng tỉnh lại, Lâm lão gia từ áy náy nói. Lão gia ta hiện tại không phải Đỗ Nhã Nguyên, mà là phu nhân của người, là lão phu nhân của Lâm phủ. Hoàng Yêu không quên nhắc nhở Lâm lão gia từ, lão phu nhân danh chính ngôn thuận, nhắc tới cái này, Lâm lão gia từ trên mặt hiện lên một tia quẫn bách, đặc biệt là đêm động phòng đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn khuôn Hoàng Yêu thanh xuân tươi trẻ, trong lòng Lâm lão gia từ sinh ra vài phần áy náy cùng có lỗi. Vốn dĩ nguyên bản Lâm lão gia từ thay thế cháu trai là Lâm Hạo Nhiên, chỉ là vì giúp Lâm gia che đậy chuyện xấu, cũng không tính toán đem Đỗ Nhã Nguyên nhập vào trong gia phả, càng không nghĩ tới cùng nàng làm chuyện phu thê. Chờ sau khi phong ba bình ổn, Lâm lão gia từ tính toán sẽ thả Đỗ Nhã Nguyên đi, sau đó tuyên bố với bên ngoài là lão phu nhân bệnh chết, như vậy đối với Đỗ Nhã Nguyên cũng coi như một loại bồi thường. Lâm lão gia tử đã tính toán xong xuôi, nhưng sau đó đang sống sờ sờ bị cháu trai làm cho tức chết, từ đó vận mệnh của Đỗ Nhã Nguyên xảy ra nghịch chuyển. Hiện tại, Hoàng Yêu đến, lại làm cái vận mệnh này thay đổi không biết đường nào mà lần. Trái ngược với nguyên bản chính là, Lâm lão gia tử tự nhận có cùng nàng làm chuyện phu thê, tên cũng đã nhập vào gia phả, hưu thê sợ là không thể nào rồi. Cách chương.